3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, ba cái điều kiện. Năm nay đúng lúc là tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Ngươi đã trở lại, như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Tô giả không hiểu hỏi, sư huynh chúng ta không phải nói ta sư phụ sự tình sao? Phùng Lãng gật đầu một cái nói. Năm nay Vương Sư Thúc ở thập kiệt đại tuyển tổ chức địa chờ Thạch Sơn Môn tham tuyển đội ngũ. Tiểu thiên thế giới thập kiệt, Tô giả tự tin hẳn là không thành vấn đề. Bất quá hắn vẫn lo trước khỏi họa hỏi thăm một ít chi tiết. Dù sao mỗi một tiểu thiên thế giới còn chưa tẫn giống nhau. Quả nhiên giống như Tô giả muốn như vậy. Quê hương mình chỗ tiểu thiên thế giới cũng chưa có thang trời thực tập. Tương ứng thay thế mà là bí cảnh thực tập. Tô giả trở lại tin tức đã truyền đến Thạch Sơn Môn cao tầng. Nhưng là cũng không có gì tưởng tượng chấn động. Dù sao Tô giả bái sư sau đó liền một mực ở Vương Cương thủ hạ thao luyện. Thời gian còn lại cũng chỉ là cùng sư huynh đệ luận bàn. Trưởng môn và các trưởng lão khác đã quên mất Tô giả bộ dáng. Nếu không phải Vương Cương từ đầu đến cuối giữ vững tìm Tô giả, bọn họ rất khó nhớ Tô giả rồi. Lúc ấy trường Bạch Môn cũng bồi thường Thạch Sơn Môn một ít tài nguyên. Hơn nữa Khúc Thành Thành cũng gả cho Phùng Lãng, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Trưởng môn và trưởng lão đối Tô giả cũng không thân cận, thậm chí có thể nói xa lạ. Cho nên Tô giả cũng sẽ không đem chuyện gì đều cùng bọn họ nói. Bao gồm chính mình tu vi cảnh giới cũng hiện ra ở ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên Phùng Lãng cũng là như vậy cảnh cáo hắn. Thạch Sơn Môn trưởng môn ở Tô giả đi không lâu sau, rốt cuộc toái tinh hóa mạch thành công, được như nguyện tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Sau đó phi thăng tới rồi trung thiên thế giới. Bây giờ Thạch Sơn Môn có 4 vị hóa tinh cảnh cường giả, theo thứ tự là trưởng môn và 3 vị trưởng lão. Hơn nữa tuổi cũng không tính là lão, đều không ngoại lệ đều là hơn 50 tuổi hóa tinh cảnh. Mà Thạch Sơn Môn còn có 1 vị ngưng dịch cảnh trưởng lão. Cái này ở còn lại môn phái cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà người trưởng lão này chính là Phùng Lãng. Liên tục 2 năm tiểu thiên thế giới thập kiệt, nhị 18 tuổi ngưng dịch cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết Phùng Lãng tiến vào hóa tinh cảnh cũng chính là ở tam trong vòng 5 năm. Cho nên trước thời hạn đem Phùng Lãng tấn thăng làm trưởng lão một thành viên bên trong. Thực ra cũng chính bởi vì Thạch Sơn Môn nội tình quá nông cạn, quá trẻ tuổi, nhưng là Tô giả trở lại. Mặc dù Tô giả có khai tông lập phái ý nguyện, nhưng là vào giờ phút này hắn vẫn Thạch Sơn Môn đệ tử. Theo lý là Thạch Sơn Môn ra một phần lực, về phần Thạch Môn trận Phùng Lãng thật sự không quá để ở trong lòng. Bởi vì hoàn thành một cái đại hình phù văn trận biến số thật sự là quá nhiều. Cho nên hắn bây giờ chỉ hy vọng Tô giả có thể trúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt. Là Thạch Sơn Môn có thể mời chào càng nhiều đệ tử trẻ tuổi. Chỉ có thể có càng nhiều hơn mới mẻ huyết dịch rót vào, mới có thể làm cho Thạch Sơn Môn sức sống tràn trề. Nhưng là bây giờ Tô giả ở Thạch Sơn Môn quốc hội đường đối mặt 2 cái vấn đề khó khăn. Đệ một nan đề là vốn là tham tuyển thập kiệt 3 cái đệ tử đều đã chọn xong, mà Tô giả đột nhiên như vậy trở lại liền muốn chiếm dùng một cái tư cách. Cho dù là Phùng Lãng đề cử cũng là không quá thỏa đáng. Bất quá cái vấn đề này không khó giải quyết. Tô giả đánh đáy lòng là nghĩ là Thạch Sơn Môn làm chút cái gì. Dù sao Phùng Lãng cam kết với hắn toàn bộ làm được. Hơn nữa Vương Cương Sư bây giờ thúc còn đang tìm hắn. Tô giả không nghĩ để cho người khác nói lời ong tiếng ve. Nếu tất cả mọi người là thể tu, như vậy thì dùng quả đấm nói chuyện, vừa thấy chân trương là được biết kết quả, nhưng là như vậy mặc dù cũng không nhất định sẽ phục chúng. Nhưng dù sao cũng hơn để cho Phùng Lãng chịu đựng đệ tử bất mãn tốt hơn nhiều. nhưng là chân chính để cho Tô Dạ làm khó là tiếp theo vấn đề. Đó chính là hắn muốn thành lập kiếm tu môn phái. Làm Tô Dạ nói ra thời điểm, tất cả mọi người đều cho là Tô Dạ có phải điên rồi hay không. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chính là một cái ngưng dịch cảnh đệ tử lại muốn khai sơn lập phái. Hơn nữa còn là kiếm tu môn phái. Tin tức này vô luận để ở nơi đâu cũng coi là kinh thế hãi tục. Ở một bên Phùng Lãng thay Tô Dạ giải vây, Tô Dạ có thể nhìn ra Phùng Lãng nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng. Nhưng là những trưởng lão này không có bất kỳ muốn trợ giúp Tô Dạ ý tứ. Đương nhiên Tô Dạ cũng không trách được người khác, dù sao chính hắn trước cũng không có chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải ở bí cảnh Trung Lục Thanh Thanh có đề nghị, khả năng Tô Dạ sẽ một mực tu luyện tiếp, ít nhất phải phi thăng trước đến Trung Thiên Thế Giới. Bởi vì bây giờ chỉ là có một cái ý nghĩ, chuẩn bị hay lại là quá mức vội vàng, cho nên Thạch Sơn môn cao tầng đều cho rằng đây là trò đùa. Tô Dạ cũng không thể làm người khác khó chịu, để cho Thạch Sơn môn tiếp nhận những hài đồng này. Nếu không đến thời điểm chờ mình thành lập kiếm tu môn phái sau đó, Thạch Sơn môn đã tại những hài tử này trên người hao phí tâm huyết. Sau đó tự mình nói mang đi liền mang đi, cũng thật sự là áy náy, nhưng là Phùng Lãng cho đề nghị rất đúng trọng tâm. Cá nhân tu vi cảnh giới rất trọng yếu, nhất là tân sinh môn phái, dù là chỉ có một cao thủ hàng đầu trấn giữ, ít nhất bề mặt đã nói đi qua, cho nên Tô Dạ quyết định hay là trước đem mình tu vi cảnh giới tăng lên tới hóa tinh cảnh. Khi đó Tô Dạ có tự tin có thể cùng trọng sinh cảnh cường giả đánh một trận. Tự nhiên cũng liền có để khí thực sự trở thành một cái kiếm tu môn phái trưởng môn. Những hài đồng này có thể ở trở thành kiếm tu trước. Ở Thạch Sơn môn học tập đến túy thân đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hơn nữa đồng thời còn không trễ nãi tu luyện cơ sở kiếm quyết. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là bây giờ Tô Dạ nghe các trưởng lão ý tứ, muốn hấp thu những hài tử này trở thành Thạch Sơn môn đệ tử. Sau đó bồi thường Tô Dạ đủ tài nguyên, sở hữu hắn an ổn tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Nếu như đối với những người khác mà nói, giao dịch này kiếm bộn không lỗ, hóa tinh cảnh sức hấp dẫn nhất định là không cho cự tuyệt. Nhưng là Tô Dạ không giống nhau. Hóa tinh cảnh đối Tô Dạ mà nói không có gì khó. Hơn nữa bây giờ hắn chiến lực thậm chí vượt qua phần lớn hóa tinh cảnh cường giả. Tô Dạ cảm giác các trưởng lão giống như là đem những hài tử này trở thành hàng hóa. Đang cùng hắn nói mua bán một dạng cái này làm cho Tô Dạ tâm lý không quá thoải mái. Hơn nữa Tô Dạ cũng hướng những hài tử này cha mẹ hứa hẹn quá. Nhất định sẽ làm cho bọn họ trở thành ưu tú tu sĩ. Nhưng là Tô Dạ biết nếu như những hài tử này ở lại Thạch Sơn Môn, cũng tất nhiên sẽ bị hết lòng bồi dưỡng thành chân chính thể tu. Đối với bọn họ mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Tô Dạ cũng ở đây trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn rốt cuộc tìm kiếm một cái loại song phương đều có thể tiếp nhận đề nghị. Các vị trưởng lão, ta đã từng hướng những hài tử này người nhà hứa hẹn quá. Cho nên thứ cho ta không thể như các vị trưởng lão lời muốn nói. Một tên trưởng lão nhíu lông mày, hỏi, ngươi chân thiết rồi tâm muốn là một kiếm tu môn phái. Mặc dù không nhất thời vội vã, nhưng là kiếm tu môn phái nhất định là phải có. Những hài tử này tạm thời ở lại Thạch Sơn môn học tập túy thân. Ta có thể thay bọn họ giao phó học phí. Thạch Sơn môn tân trưởng môn nhấp một miếng nước trà. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Tô Dạ, người bởi vì Thạch Sơn môn là tư thục sao? Đây cũng không phải là có học hay không mất công tình. Đây là bái sư nhập môn. Làm sao có thể này hơn 100 người nói đến là đến. Đến thời điểm nói đi là đi đây. Tô Dạ biết tân trưởng môn băn khoăn. Cho nên lần nữa đề nghị, như vậy chúng ta tạm thời cho mướn Thạch Sơn môn một nơi địa phương. dùng để an trí những hài tử này. Còn lại không cần Thạch Sơn Môn vất vả. Như thế nào đây? Đề nghị này ngược lại là có thể tiếp nhận. Bất quá tân trưởng môn rất nghi ngờ hỏi, Tô gia, người rốt cuộc nơi nào đến lòng tin, muốn thành lập một cái kiếm tu môn phái. Tô gia khẽ mỉm cười, dùng một cái khác đề tài đem cái vấn đề này lấp liếm cho qua. Trưởng môn chúng ta tới đàm luận điều kiện đi. Tân trưởng môn thấy Tô gia cố ý như thế, thở dài một tiếng, ngươi là Thạch Sơn môn đệ tử, càng là Vương Cương duy nhất đệ tử thân truyền. Thạch Sơn môn lớn như vậy, buông xuống 100 người dư giả, lại nói các ngươi tự cung tự cấp, còn nói gì điều kiện, chỉ không thời điểm qua đến ngươi có thể quản tốt ngươi nhân. Cũng đừng đỡ lấy Thạch Sơn môn đi ra ngoài gây phiền toái. Biết không rồi hả? Nghe nói như vậy, Tô Dạ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù thời gian qua đi 8 năm trở về môn phái, ngoại trừ Vương Cương cùng Phùng Lãng, Tô Dạ thật đối những người khác không ôm lấy hy vọng gì. Hắn cũng làm được rồi bị xa cách chuẩn bị, nhưng là trưởng môn và các trưởng lão cũng không có thật làm khó hắn, mà là chân tâm thật ý vì hắn tương lai sở chứ nghĩ. Thấy hắn cố ý làm việc, cuối cùng cũng vẫn cung cấp cực lớn trợ giúp, hơn nữa không yêu cầu cái gì hồi báo, nhưng là Tô Dạ cũng không thể bỗng dưng tiếp nhận quà tặng. Có thù oán phải báo, có ân cũng phải báo, đối Tô Dạ mà nói đây chính là một phần ân tình. Mặc dù đang trưởng môn và trưởng lão trong mắt không đáng nhắc đến. Trưởng môn, chúng ta hay lại là tới đàm luận điều kiện đi. Lúc này ở một bên Phùng Lãng nháy mắt nói, trưởng môn cũng đáp ứng ngươi, còn nói gì điều kiện. Tô Dạ đưa ra ba cái đầu ngón tay. Số 1, ta sẽ đại biểu Thạch Sơn môn ra chiến thập kiệt đại tuyển, hơn nữa đoạt được thập kiệt đứng đầu. Thứ 2, ở thành lập kiếm tu môn phái trước, chỉ cần ta còn ở Thạch Sơn môn, sẽ phân cho Thạch Sơn môn đệ tử mỗi tháng một quả tu lạc hoàn cùng một quả hồi linh đan. Trưởng môn và trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Dạ, còn lại người cuối cùng đầu ngón tay nói. Thứ 3, ở ta phi thăng trung thiên thế giới trước, ta sẽ trợ giúp Thạch Sơn môn khắc thủ hộ Sơn môn đại hình phù văn trận. Thạch môn trận, nghe được điều thứ nhất thời điểm, trưởng môn và trưởng lão còn không có gì quá lớn phản ứng. Huyết khí Phương Cương mới là người tuổi trẻ mà, nhưng là cũng không thể trong mắt không người. Đem thập kiệt thủ tịch nói như thế dễ như trở bàn tay. Mà nghe được điều thứ hai thời điểm, trưởng môn và trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Thạch Sơn môn luyện đan các cơ hồ cũng chỉ có một dược tu trưởng lão. Dù sao trở thành dược tu ngưỡng cửa cao hơn thể tu không ít. Hơn nữa Thạch Sơn môn lịch sử bất quá 100 năm, cũng chỉ là những năm gần đây nhất đệ tử mới dần dần nhiều hơn. Có thể miễn cưỡng trở thành dược tu đệ tử bất quá 2 gã. Căn bản là không có cách một mình đảm đương một phía. Mà Tô Dạ một câu nói, tương đương với lại đưa cho Thạch Sơn môn một cái dược tu. Loại này tài nguyên đối với Thạch Sơn môn loại này tân hưng thể tu môn phái, có thể nói là di túc chân quý. Khi bọn hắn nghe được Tô Dạ câu nói thứ 3 thời điểm, trước bất luận thật giả, cũng thở hổn hển thiếu chút nữa sù lông. Thủ hộ Sơn môn phù văn trận là khái niệm gì? Đó là chỉ có trung thiên thế giới đại môn phái mới xứng được hưởng trận pháp. Tiểu thiên thế giới cơ hồ không có cái nào môn phái có phủ văn trận. Cho dù có lời, cũng là cái loại này tàn khuyết không đầy đủ bán thành phẩm. Tô Dạ, ngươi nói đều là thật. Tân trưởng môn răng đều bắt đầu run lên. Ta thề, trưởng môn và trưởng lão nhìn Tô Dạ biểu tình không giống giả bộ. Hơn nữa loại chuyện này cũng không khả năng đem ra đùa. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Tô Dạ rốt cuộc có năng lực gì, dám hứa hẹn bọn họ những thứ này, thậm chí là chủ động kéo qua những trách nhiệm này. Bọn họ không biết bởi vì bọn họ gieo xuống thiện nhân, kết cái này thiện quả. Mặc dù trước đó Tô Dạ đã cùng Phùng Lãng hẹn xong, bất quá lần này hắn đáp ứng không phải là Phùng Lãng, cũng không phải trưởng môn và trưởng lão, hắn phải báo đáp là cả Thạch Sơn môn. Tô Dạ, a, chúng ta không phải là yêu cầu ngươi hồi báo cái gì, chỉ bất quá ngươi này nói cũng quá khoa trương đi. Bây giờ trưởng môn và trưởng lão đều cảm giác sống ở trong mộng. Bọn họ bản năng là không tin Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ nói lời thề son sát, vô luận là thập kiệt thủ tịch hay lại là đan dược cung cấp, về phần thạch môn trận, cần cái này rất đại công phu, các ngươi không nên gấp gáp, không nóng nảy, không nóng nảy, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 30 năm, cái này thời hạn cho ngược lại là rộng thùng thình. Bất quá Tô Dạ có thể lãng phí không nổi, hắn mục tiêu là ở trong vòng 3 năm giúp Thạch Sơn môn hoàn thiện, cái này cũng không phức tạp, nhưng là lại rất phiền toái thạch môn trận. TT Uyển, bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tzuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.